Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 571, có thánh tăng ký tên tiền chôn theo người chết. Đây chính là thánh tăng nhận định tiền chôn theo người chết, không phải chỗ nào cũng có thể mua được. Giờ phút này, thì có một nữ tử, dùng các loại tiền tài nhân gian mua một tấm tiền chôn theo người chết, hiện tại đang được các đệ tử vương gia giới thiệu. Nữ tử này không phải người khác, lại là tam đường chủ ma giáo, Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm cầm tiền chôn theo người chết, vẻ mặt đầy cổ quái, vương khả này, biết kiếm tiền như vậy. Thứ đồ chơi này, bán quá mắc. Vị cô nương này, ngươi không nên coi thường tiền giấy ngân hàng thiên địa. Đây chính là thứ thánh tăng chỉ định, ngươi xem, nơi này còn nửa thánh tăng ký tên. Đệ tử vương gia bán tiền chôn theo người chết chỉ dẫn. Nhìn một lằn ngang màu đỏ trên tiền chôn theo người chết. Thứ này gọi là ký tên. Tử Bất Phàm mặt đen lại. Thánh tăng mỗi ngày có không biết bao nhiêu việc, nào có thời gian nhất viết từng chữ lên. Hắn vung một bút cũng phí không ít thời gian của hắn, ngươi chỉ nhận được một phần trong chữ ký của thánh tăng mà thôi. Đệ tử vương gia giải thích. Tử Bất Phàm mặt đen lại, ngươi đang xem ta là con khỉ sao? Tử Bất Phàm đang muốn nổi giận. Bành! Đột nhiên một nắm đấm đánh đệ tử vương gia ngã nhào xuống mặt đất. Tử Bất Phàm! Ta còn chưa động thủ đấy, ai cướp trước mặt ta? Lại nhìn thấy một đại hán khôi ngô xuất hiện, bộ mặt đỏ hồng, có bộ râu hình chữ bát. Đại hán râu cá trê một cước đạp đệ tử vương gia dưới chân, mẹ nó, ta nói với các ngươi bao nhiêu lần, ta không mua tiền giấy quỷ này, các ngươi còn liên tục giới thiệu. Lão tử hỏi các ngươi, lão hòa thượng kia đâu? Đại gia, ngài không mua thì không mua, tại sao còn đánh người chứ? Một đám đệ tử vương gia lập tức tiến lên. Chớ nói nhảm với ta, hòa thượng kia đâu? Đại hán râu cá trê trợn mắt nói. Hòa thượng gì? Phía trước có một đống lớn kìa. Ngươi xem. Chính ngươi đi tìm đi. Đệ tử vương gia lo lắng chỉ một đống hòa thượng nơi xa. Phi, không phải bọn họ là mới tới. Ta nói là hòa thượng đầu Phật, tiệm của các ngươi chiếm vị trí ngủ của hắn đấy. Đại hán râu cá trê trợn mắt nói. Hòa thượng gì? Chúng ta không biết. Vương gia đệ tử vẻ mặt mờ mịt. Chính là hòa thượng rượu thịt suốt ngày chỉ biết hết ăn lại uống, ăn thịt uống rượu, không cần mặt mũi, không biết xấu hổ và hèn mọn. Các ngươi không thấy? Mẹ nó, dám lừa gạt ta, tới đây chơi lớn như vậy. Khốn kiếp! Đại hán râu cá trê trợn mắt nói. Đám người vây quanh trố mắt nhìn. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, Phật môn chúng ta không có dạng tăng nhân như vậy. Một hòa thượng trên quảng trường không nhìn nổi nên lên tiếng. Hiển nhiên việc ở nơi này đã hấp dẫn mọi người chú ý, đại hán râu cá trê trợn mắt nhìn hòa thượng kia, đi sang một bên, không có việc của ngươi. Hòa thượng kia, làm càn, cửa ra vào của thánh tăng, đây là nơi ngươi có thể quấy rối sao? Lập tức có hòa thượng kêu lên. Trong thời gian ngắn, ba hòa thượng lao thẳng tới đây, muốn trả lại một phần yên tĩnh cho nơi này. Đại hán râu cá trê không thèm để ý, một cước dẫm tên đệ tử vương gia kia. Lại vung nắm đấm. Oanh, oanh, oanh. Ba cái hòa thượng bị đại hán râu cá trê đánh bay ra ngoài, đụng ngã một đám người chung quanh. Sư huynh, ngươi thế nào? Ngươi chính là kim đan cảnh đấy. Sư đệ, sao ngươi bị đánh bay? Đại hán này lai lịch thế nào? Một đám người kêu lên đầy sợ hãi. Đệ tử vương gia cũng phát hiện là kẻ khó chơi, lập tức kêu lên, tiền bối thứ tội, chúng ta thật sự không có gặp qua hòa thượng ngươi nói. Lẽ nào lại như vậy, lão hòa thượng già không biết xấu hổ, lại chạy đi đâu? Đại hán râu cá trê lúc này mới dừng tay. Hiển nhiên, đại hán râu cá trê cũng không phải thật muốn gây phiền toái cho đệ tử vương gia. Mà là lòng nóng như lửa đốt muốn tìm lão hòa thượng. Vừa nghiêng đầu, phát hiện người chung quanh đã lui lại một đoạn khá xa, dù sao, không ai muốn ăn đấm. Chỉ có Tử Bất Phàm không nhúc nhích, còn đứng bên cạnh. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, ta móc mắt ngươi ra. Đại hán râu cá trê lườm Tử Bất Phàm. Mí mắt Tử Bất Phàm co giật một cái, đây là kẻ nào? Dám móc mắt ta? Ngươi tự tìm cái chết hay sao? Bắt tiểu tử gây sự lại, đừng quấy nhiễu thanh tĩnh của thánh tăng. Một hòa thượng bò dậy nói. Tốt. Một đám hòa thượng đồng ý, ầm ầm. Một đám hòa thượng đánh tới, tiền giấy của đám đệ tử vương gia bay tứ tung. Cẩn thận, đó là tiền giấy thánh tăng ký tên, ôi chao, các ngươi tới đánh khốn nạn cứ đánh khốn nạn, vụng trộm nhét tiền giấy vào ngực làm gì? Nhanh trả lại, trả lại. Hỗn đảng kia đâu rồi? Bốn phía hỗn loạn tưng bừng, Tử Bất Phàm sụ mặt, không ngừng lui ra phía sau. Trong tay cũng cầm lấy một tấm tiền giấy không trả tiền. Trong trấn ma tự, Vương Khả và Bất Giới Hòa Thượng đang ăn cánh gà nướng trong phòng, bỗng nhiên một đệ tử vương gia đến đây bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Đại vương Đại Chu muốn đến trấn ma tự. Hắn tới làm gì? Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Bên ngoài có không biết bao nhiêu bách tính và hòa thượng đến đây triều bái bản thân. Bất Giới Hòa Thượng đang hoảng sợ, sợ bị nhìn thấu, hàng ngày trốn trong trấn ma tự không ra. Vốn cho rằng có thể được yên ổn, lúc này mới thanh tĩnh mấy ngày, Đại Vương Đại Chu sắp tới. Không chỉ Đại Vương Đại Chu đến, quốc sư cũng đến. Nói muốn bái kiến Thánh Tăng, cảm kích Thánh Tăng siêu độ vong linh của Đại Chu. Hơn nữa, bọn họ đã xuất phát rời khỏi vương cung, cũng cho ngươi tới đây báo sớm, mời Thánh Tăng nghênh tiếp. Đệ tử vương gia giải thích. Vương Khả và Bất Giới Hòa Thượng đưa mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Bất Giới Hòa Thượng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cũng sờ lên đầu, Đại Vương và Quốc Sư. Đều có bệnh sao? Ta lại không đi trêu chọc bọn họ, tại sao bọn họ lại đến gây phiền toái? Gây phiền toái? Bất Giới Hòa Thượng khiếp sợ. Không phải lần trước kết thúc rồi sao, bảo ngươi khai đàn giảng kinh, lần này không nói một tiếng liền đến, không phải gây sự thì là cái gì? Vương Khả cau mày nói. Phải nói cũng nên báo sớm một chút. Chương 572, có thánh tăng ký tên tiền chôn theo người chết sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng đầy cổ quái nói. Vương Khả lườm Bất Giới Hòa Thượng, ngươi bên nào? Vậy chúng ta không gặp. Bất Giới Hòa Thượng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả. Người ta là Đại Vương Đại Chu, toàn bộ Đại Chu đều là của hắn. Mặc dù ngươi là thánh tăng, nhưng chỉ là một hòa thượng, lừa gạt hòa thượng khác thì cũng thôi đi, ngươi dám không gặp. Huống chi, còn nữa một quốc sư lực áp bầy yêu, thực lực ngập trời. Chúng ta đóng cửa không gặp, sẽ không bị bọn họ đập ra khỏi trấn ma tự. Thu thập một chút. Gặp một lần, đuổi bọn họ đi mau. Vương Khả trầm giọng nói. Tốt. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực lau dầu mỡ trên khóe miệng, gật đầu. Thời điểm hai người thương lượng đối sách, đột nhiên ngoài viện có âm thanh ồn ào vang lên. Giống như có người nào đó đang đánh nhau. Vương Khả sững sờ, quốc sư đến. Đã đánh nhau. Nhanh như vậy. Thuộc hạ ra xem một chút. Đệ tử vương gia lập tức ra khỏi đại điện trấn ma tự. Đệ tử vương gia xông ra trấn ma tự, rất nhanh tìm hiểu đại khái, vội vàng quay về. Gia chủ, có đại hán râu cá trê gây sự ngoài viện, hắn. Đệ tử vương gia lo lắng bẩm báo. Chỉ nói được một nửa, hắn liền im lặng. Bởi vì, ở bên cạnh mình, chẳng biết lúc nào có thêm một đại hán, hắn tức giận nhìn kiến trúc trấn ma tự. Vương Khả đứng ở cửa đại điện trấn ma tự, nhìn thẳng lấy đại hán râu cá trê. Ngươi đang nói ta sao? Đại hán râu cá trê nhìn về phía đệ tử vương gia. Đi xuống đi. Vương Khả phất phất tay. Đệ tử vương gia lập tức lui ra. Vương Khả nhìn vào đại hán râu cá trê giống như quỷ mị tiến vào, sắc mặt trầm xuống, bản thân trấn ma tự, tường viện bốn phía đều có trận pháp đơn giản, mặc dù không cản được người, nhưng, chỉ cần có người tiến vào sẽ báo hiệu. Kết quả, trận pháp lại không có chút tác dụng với đại hán râu cá trê trước mặt. Nguyên Anh cảnh. Đại hán râu cá trê nhìn hai người trước mặt, trợn mắt, Vương Khả, ngươi thật to gan. Ách! Ngươi biết ta? Vị đại gia này, ngài là ai thế? Vương Khả lại sững sờ. Ngươi nói ta là ai? Muốn ăn nắm đấm của ta sao? Đại hán râu cá trê đưa nắm đấm lên. Nhìn thấy quả đấm kia, ánh mắt Vương Khả đột nhiên sáng lên, gương mặt mừng như điên. Cung điện chủ. Ha ha, ha ha ha, rốt cục ta cũng chờ được ngươi rồi. Ngươi để ta tìm thật lâu. Vương Khả lập tức vẻ mừng như điên. Sách lược bản thân có hiệu quả. Quả nhiên đã hấp dẫn cung vi đến đây. Ngươi tìm ta. Đại hán râu cá trê trợn mắt, hắn không hiểu. Vương Khả lại đi về phía trước, nhìn đại hán râu cá trê trước mặt. Cung điện chủ, công phu dịch dung, thật của ngươi thật tốt, ta vừa rồi không nhận ra. Vương Khả tiến lên muốn xoa bóp ngụy trang trên mặt đại hán râu cá trê. Ba. Quắc con, tay cũng dám sờ loạn. Chặt tay của ngươi. Đại hán râu cá trê trợn mắt. Ha ha, kích động, kích động, cung điện chủ đừng nên trách. Vương Khả lập tức cười nói. Hừ, nơi này là ngươi làm. Trấn ma tự. Dựa theo lời tướng công ta tạo ra trấn ma tự. Còn nữa. Đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phi, ngươi có mặt mũi tuyên truyền như vậy sao? Lão nương ta ở ngoài ngàn dặm, nhìn thấy truyền đơn, ta đã nhận thấy có khí tức không biết xấu hổ ập vào mặt. Cung Vi trợn mắt mắng. Ha ha, còn không phải là vì muốn gặp ngươi sao? Ngươi đã đến, quá tốt rồi. Thánh Tăng cũng không cần lo lắng đề phòng. Vương Khả lập tức cười nói. Thánh Tăng? Thánh Tăng ở chỗ nào? Ngươi tuyên truyền tướng công ta là Thánh Tăng. Ngươi có khoác lác hay không? Cho ta xem một chút, người giả mạo tướng công ta có dáng dấp thế nào? Cung Vi trợn mắt nói. À! Vừa rồi Thánh Tăng còn đi ra với ta. Tại sao lại lùi về trấn ma tự? Vương Khả kinh ngạc nói. Cung Vi lộ ra vẻ nghi hoặc, dậm chân trực tiếp bước vào đại điện trấn ma tự. Vừa vào trong đó, quả nhiên thấy Thánh Tăng ngồi trên bồ đoàn, giống như đang tụng kinh. A u, đang chơi trò gì thế? Cung Vi bị dọa tê cả da đầu, lùi về sau một bước. Hiển nhiên, Thánh Tăng bị hủy dung ba tầng trong ba tầng ngoài, cũng dọa sợ Cung Vi. Vị này chính là Thánh Tăng. May mắn là có hắn, ta mới có thể tìm được ngươi. Vương Khả giải thích. Ngươi tìm hắn từ chỗ nào thế? Ngươi muốn dọa chết ta sao? Cung Vi trợn mắt kinh ngạc nói. A-di-đà Phật. Thánh Tăng chắp tay trước ngực. Cũng không nói chuyện. Vương Khả lại kinh ngạc nói, Bất Giới Hòa Thượng, trán ngươi đổ mồ hôi lạnh, ngươi làm sao thế? Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cứng đờ, Cung thí chủ, đã lâu không gặp. Cung Vi. Vương Khả. Tình huống như thế nào? Bất Giới Hòa Thượng nhận biết Cung Vi. Không có đạo lý a. Ngươi là? Bất Giới. Cung Vi không hiểu. Cung Vi hít hà mùi, sắc mặt khẽ động, vị thịt. Ngươi ăn thịt. Hòa thượng ăn thịt. Ngươi là hòa thượng giả không biết xấu hổ. Bất Giới Hòa Thượng. Các ngươi thật biết nhau. Vương Khả kinh ngạc nói. Một là đại lão nguyên anh cảnh, một là hòa thượng phàm nhân. Làm sao có thể nhận biết nhau? Đúng rồi, khó trách vừa rồi Bất Giới Hòa Thượng nhìn thấy Cung Vi liền quay đầu về đại điện. Bất Giới a, Bất Giới, mặt của ngươi. Làm sao biến thành bộ dáng này? Cung Vi kinh ngạc nói. A-di-đà Phật, là Vương Khả thí chủ dịch dung giúp ta. Bất Giới Hòa Thượng lập tức vung nồi nói. Cung Vi nhìn về phía Vương Khả, ngươi dịch dung thật ác, dội độc chua trên mặt hắn. Ta dịch dung nhiều năm, suýt nữa không nhận ra được. Ngươi ưa thích. Ta cho thêm chút vật liệu, ngươi cũng có thể thử xem. Vương Khả cười khan nói. Sắc mặt Cung Vi cứng đờ, ngươi bị bệnh tâm thần à. Chỉ là dịch dung mà thôi, cần phải dội độc chua lên mặt hay không? Chu Kinh, bên trong trấn ma tự. Cung Vi bỗng nhiên đến, để Vương Khả mừng rỡ, mình ở cái này thiết lớn như vậy một cái bẫy, không phải là vì tìm Cung Vi sao? Nàng đến, quá tốt rồi. Đối với dị ứng dược của Vương Khả, Cung Vi kiểm tra một hồi, cuối cùng không cầm. Các ngươi đang làm gì? Bại hoại thanh danh tướng công ta. Cung Vi hiếu kỳ nói. Ba người ngồi xuống, đệ tử Vương gia dâng lên trà xanh. Chương 573, ta đục lỗ. Ta cũng không có cách nào, tìm ngươi thật không dễ dàng, ta mới ra hạ sách này. Vương Khả cười khổ nói. Cung Vi mặt đen lại nhìn về phía Vương Khả, tìm ta. Tìm ta làm gì? Vẫn là việc lần trước, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Dù sao cũng là Nam Lang Điện Chủ. Vương Khả khuyên nhủ. Bảo ta trở về làm tông chủ. Ngươi bỏ ý nghĩ này đi. Cung Vi uống trà trầm giọng nói. Vì sao? ngươi tốt xấu gì cũng cho một lý do chứ, Thiên Lang Tông tốn nhiều sức lực bồi dưỡng ngươi, hiện tại mời ngươi về đi làm chút chuyện, tại sao ngươi lại không về? Không có tâm cảm ơn hay sao? Vương Khả tức giận nói. Cung Vi trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ta chỉ muốn tìm tướng công ta, thế nào? Lão nương không muốn trở về. Còn nữa, ta trước kia không biết tướng công ta còn nửa thể trở về thì cũng thôi đi. Bất Giới Hòa Thượng nói cho ta biết, đó là tướng công ta sao có thể đến đây dừng tay? Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, sao, xảy ra chuyện gì? Tại sao ta không hiểu? Bất Giới Hòa Thượng và Giới Sắc Đại Sư có quan hệ gì? Ngươi không biết. Cung Vi kinh ngạc nói. Biết rõ cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Bất Giới Hòa Thượng là sư tôn của tướng công ta. Hắn trước kia cũng đi ra từ Độ Huyết Tự. Về sau bị phế tu vi, hàng ngày chỉ biết hết ăn lại uống. Cung Vi nói ra. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, ngươi là sư tôn của Giới Sắc Đại Sư. Bất Giới Hòa Thượng gật đầu một cái, đúng vậy. Không có khả năng, tại sao ngươi có thể là sư tôn của Giới Sắc Đại Sư? Còn nữa, ngươi trước kia cũng đi ra từ Độ Huyết Tự. Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy. Bất Giới Hòa Thượng gật đầu một cái. Ngươi không nói sớm. Vương Khả trợn mắt nói. Ta đã sớm nói rồi, ngày đó trước khi chúng ta ký hợp đồng, ta đã nói. Hòa Thượng trong Độ Huyết Tự. Ta đều quen, ta còn nói, ngươi nhắc tới Giới Sắc Hòa Thượng, là đồ đệ của ta đã nói với ngươi rồi. Bất Giới Hòa Thượng vô tội nói. Vương Khả mặt đen lại, ta cho rằng ngươi khoác lác tới. Vì cái gì ta phải khoác lác? Người xuất gia không nói dối, ta cho tới bây giờ không khoác lác. Bất Giới Hòa Thượng giải thích. Đúng rồi, nghe nói các ngươi giảng cái gì Đại Thừa Phật Pháp, là có ý gì? Cung Vi uống trà tò mò hỏi. Là hắn, biên ra một Đại Thừa Phật Pháp, bảo ta niệm, bằng không ta phải bồi thường tiền. Bất Giới Hòa Thượng chỉ Vương Khả. Biên Phật Kinh. Cung Vi trợn mắt nói. Đúng vậy. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, muốn khai đàn giảng kinh, ta sợ Bất Giới Hòa Thượng giảng không tốt, liền biên cho hắn. Vương Khả lúng túng nói. Vì sao giảng không tốt? Bất Giới Hòa Thượng trước kia ở Độ Huyết Tự, biện kinh không người nào có thế địch. Hắn làm sao không biết giảng kinh? Còn bảo hắn không biết Phật kinh sao? Cung Vi ngạc nhiên nói. Vương Khả mặt đen lại nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, ngươi biết biện kinh. Đúng vậy. Ta ngày đó đã nói với ngươi, thiên hạ Phật kinh ta đọc ngược như chảy, thiên hạ Phật kinh thập vạn đại sơn cũng truyền ra từ Độ Huyết Tự, ta trước kia ở sống trong tàng kinh các Độ Huyết Tự. Bên trong có gì? Ta đều biết. Bất Giới Hòa Thượng gật đầu một cái. Ngươi biết. Ngươi còn đọc Đại Thừa Phật Pháp do ta biên. Vương Khả trợn mắt tức giận nói. Ta nói rồi, ta biết rất nhiều Phật kinh, có thể tự thân giảng. Ngươi không tin. Nhất định phải bảo ta nói cái gì Đại Thừa Phật Pháp. Bất Giới Hòa Thượng ủy khuất nói. Vương Khả. Ta đục lỗ. Độ Huyết Tự Hòa Thượng. Không nên nha, ngươi không phải nói, ngươi không biết quốc sư sao? Quốc sư đến từ Độ Huyết Tự, ngươi không biết sao? Ngươi còn nói, Hòa Thượng Độ Huyết Tự, ngươi đều quen, cái này gọi là quen biết sao? Ngươi còn không nhận ra quốc sư. Ngươi còn nửa mặt mũi nói ra người nhà Phật không nói dối. Vương Khả trợn mắt quát mắng. Quốc sư. Hắn là đồ dỏm, hắn không phải Hòa Thượng Độ Huyết Tự. Hắn là giả mạo. Bất Giới Hòa Thượng giải thích. Vương Khả. Mẹ nó, quốc sư không phải tới từ Độ Huyết Tự. Là giả. Hòa Thượng ngươi đến từ Độ Huyết Tự là thật. Các ngươi còn ồn ào thế nào? Ngươi không phải sư tôn Giới Sắc Đại Sư sao? Giới Sắc Đại Sư đã cường đại như vậy, tình huống của ngươi là như thế nào? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ách, ta là sư tôn Giới Sắc, năm đó hắn hóa ma vì sắc dục thiên, mà tính càng lúc càng lớn, ai, đều tại ta năm đó không có dạy bảo tốt hắn, về sau, các tăng nhân Độ Huyết Tự muốn giết sắc dục thiên. Ta vì cứu đồ đệ, bị trục xuất Độ Huyết Tự, lúc ấy vì cứu đồ đệ, đại giới là bị phế tu vi. Sau đó ta liền chuyển đến Chu Kinh. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Sau đó, cam chịu, ngày qua ngày ăn thịt uống rượu. Sắc mặt Cung Vi đầy cổ quái nói. Ai tự giận mình? Ta khám phá hồng trần, khám phá tất cả, rượu thịt đối với ta đã không còn là giới luật, ta đang ma luyện Phật tâm. Ngươi biết cái gì? Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Uống rượu ăn thịt, cũng có thể ma luyện Phật tâm. Vương Khả kinh ngạc. Ách, Phật tâm của ta còn thiếu một chút sẽ viên mãn, nhưng, đã tốt hơn rất nhiều. Ngã Phật bản ý. Chính là tâm như gương sáng, không nhiễm bụi bặm, chú ý buông xuống. Những hòa thượng phổ thông, cảnh giới chưa tới, đối uống rượu ăn thịt, cảm giác như một ngọn núi đè ép, không dám tới liều, trong lòng bọn họ không bỏ xuống được, cho nên cảnh giới không đủ. Trong nội tâm của ta đã buông xuống, cho nên không cần cố kỵ. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ta lần đầu tiên nhìn thấy, có hòa thượng xem xúc phạm thanh quy giới luật, nói thanh tân thoát tục như thế, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi cũng tính là cho ta một bài học, hòa thượng có thể vô liêm sỉ đến mức này. Bất Giới Hòa Thượng phiền muộn. Ta giải thích nửa ngày, ngươi nghe không hiểu. Đúng rồi, thuộc hạ ta nói, mấy tháng trước, ngươi đã tới Chu Kinh, ở dưới đầu tượng Phật một lúc, không phải là tìm đến Bất Giới Hòa Thượng chứ? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Nói nhảm, ta không đến tìm Bất Giới Hòa Thượng, ta tìm ai? Ta hỏi hắn tướng công ta đi đâu? Chương 574, ta đục lỗ. Hắn nói với ta, đi về hướng Tây. Ta liền đi tìm, kết quả không tìm được, nghe nói tướng công ta biến thành thánh tăng, tới nơi này mở cái gì đại hội siêu độ. Cung Vi trầm giọng nói. Là thiên địa vô cực siêu độ đại hội. Vương Khả giải thích. Cung Vi mặt đen lại, ngươi biên ra. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, đề tài này không thể lại nói, quay đầu nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Vì sao cung điện chủ tới hỏi ngươi tung tích Giới Sắc Đại Sư? Không phải ngươi hàng ngày đều ở Chu Kinh sao? Giới Sắc Đại Sư cũng không tới Chu Kinh. Ta biết thần thông Phật môn, tha tâm thông. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Tha tâm thông. Sắc mặt Vương Khả mờ mịt. Mặc dù Bất Giới Hòa Thượng bị phế tu vi, nhưng còn nửa một số bản lĩnh kỳ kỳ quái quái, ví dụ như tha tâm thông, hắn có thể thông qua năng lực này, cảm ứng được phương vị đại khái của tướng công. Cung Vi giải thích. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, thật hay giả? Vệ tinh định vị. Ngươi còn nửa bản lãnh này. Thần thông Phật môn không phải vệ tinh định vị. A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng giải thích. Vậy có thể gọi điện thoại cho Giới Sắc Hòa Thượng hay không? Không, chính là Phật Pháp, tâm linh cảm ứng, hai người cách 108.000 dặm. Tâm sự với nhau. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Trước mắt còn không có tu đến trình độ này, nhưng, trên lý luận mà nói, tha tâm thông có thể làm được. Bất Giới Hòa Thượng giải thích. Cao cấp như vậy. Đại sư, có thể dạy cho ta hay không? Vương Khả kích động nói. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ muốn học, cũng không phải là không thể được, chỉ cần quy y ngã Phật, Phật Pháp của ta đều có thể truyền cho ngươi. Bất Giới Hòa Thượng gật đầu một cái. Vương Khả mặt đen lại, bảo ta làm hòa thượng, ngươi nghĩ như thế nào? Ta còn muốn cưới lão bà, nối dõi tông đường đấy, gia đình ta chính đời đơn truyền đấy. Đó cũng không có biện pháp. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Không đúng, có thể làm hòa thượng giống như ngươi hay không? Cái gì đều không cần giới, không được sao? Ta vẫn có thể lấy vợ sinh con. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Bất Giới Hòa Thượng mặt đen lại, đừng giống như ta, bần tăng Bất Giới, là buông xuống chấp niệm, cũng không phải thật muốn đi phạm giới. Hòa Thượng là không thể kết hôn sinh con. Người nào nói? Không phải đồ đệ ngươi cưới lão bà hay sao? Việc này, không phải cung điện chủ đang ở đây sao? Vương Khả không tin. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi thật hẹp hòi. Vương Khả trợn mắt. Bất Giới Hòa Thượng, cung điện chủ, ngươi cũng thấy đấy. Vì tìm ngươi, thật không dễ dàng. Ngươi xem, có biện pháp nào về làm tông chủ chúng ta hay không? Vương Khả lần thứ hai hỏi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cung Vi trợn mắt nhìn Vương Khả. Không phải, ngươi có thể ra điều kiện, chúng ta có thể thương lượng một chút, cùng lắm thì, ta hy sinh một lần, cho ngươi sờ ngực một chút. Vương Khả lộ ra vẻ mặt hy sinh rất lớn. Người quen, ta không hạ thủ được. Cung Vi lắc đầu. Vương Khả, ngươi nói bàn điều kiện. Cũng được, giúp ta tìm ra tướng công, sau đó bảo tướng công ta và ta cùng đi Thiên Lang Tông. Làm áp trại phu nhân của ta, không, là áp trại tướng công. Ta có thể suy nghĩ một chút. Cung Vi trực tiếp ra điều kiện. Hồ, tốt, ta hết sức. Có điều kiện là tốt. Vương Khả thở dài một hơi. A-di-đà Phật, giới sắc đã xuất gia, đã không có khả năng lại lấy vợ sinh con, các ngươi nên bỏ ý nghĩ đó đi. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu nói. Vương Khả trợn mắt, chính ngươi không kiêng ăn mặn, dựa vào cái gì không cho người khác lấy vợ sinh con. Chuyện của Giới Sắc Hòa Thượng, liên quan gì đến ngươi, cần ngươi lắm miệng. Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi cũng biết tu vi ta bị phế, cho nên, liền không sợ ta. Cung điện chủ, cứ quyết định như vậy, Giới Sắc Đại Sư có chịu nối lại tiền duyên cùng ngươi hay không? Chúng ta mặc kệ, ta phụ trách tìm Giới Sắc Đại Sư, sau đó trói đưa vào phòng của ngươi, cho ngươi xử lý. Ngươi xem được không? Vương Khả nhìn về phía Cung Vi. Trói vào phòng của ta. Ánh mắt Cung Vi sáng lên. Đúng thế, đến lúc đó, ngươi muốn làm gì thì làm gì, dù sao cũng là tướng công của ngươi, chúng ta làm bộ không thấy. Ngươi tự mình xử lý. Ta làm được việc này, ngươi đáp ứng ta trở về kế thừa vị trí tông chủ, sau đó, ở Thiên Lang Tông bảo bọc ta, ngươi xem thế nào? Vương Khả mong đợi nói. Ha ha ha, ta còn không tìm ra tướng công, ngươi còn nói khoác không biết ngượng, nói đem hắn trói đến gian phòng của ta. Tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Cung Vi không tin nói. Một lời đã định, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi nghe được rồi chứ, ngươi làm chứng. Vương Khả nói với Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng mặt đen lại, chứng kiến. Chứng kiến hai người các ngươi tai họa đồ đệ của ta, trói vào trong phòng. A Phi. Chu Kinh, cửa Vương Cung. Một đội xe vương gia đi chậm hướng về thành Đông Trấn Ma Tự. Có tướng sĩ mở đường hết sức uy nghiêm. Trong đội xe là một cỗ xe ngựa to lớn, lại là Long Xa của Đại Vương Đại Chu. Long Xa kéo bên trong, ngồi hai người. Lại là Đại Chu Đại Vương cùng quốc sư. Chu Vương dung mạo giống 40. Mi tâm có một nốt ruồi son như máu, mặt long bào, trong mắt kinh nghi bất định. Quốc sư! Chúng ta chờ ở Vương Cung là được rồi, ra ngoài làm gì? Thánh Tăng kia, ngươi không cần quản hắn. Chu Vương nhíu mày lo lắng nói. A-di-đà Phật, Đại Vương không muốn đi xem. Quốc sư trầm giọng hỏi. Ta không muốn, ta muốn ở trong Vương Cung, bằng không đám yêu ma kia sẽ bắt ta. Trong mắt Chu Vương đầy vẻ sợ hãi. Quốc sư nhìn về phía Chu Vương cau mày nói, Đại Vương, có phải ngươi còn nửa việc gì đó không nói với ta đúng không? Nói cái gì? Chu Vương khẩn trương nhìn về phía quốc sư. Nói thí dụ như, sắc dục thiên. Có giao thứ gì đó cho ngươi đảm bảo hay không? Quốc sư trầm giọng nói. Ta không biết, chẳng phải ta đã để ngươi kiểm tra rồi hay sao? Không có. Trong mắt Chu Vương đầy hoảng hốt. Chương 575, bản thân trấn áp bản thân. Quốc sư nhíu mày nhìn Chu Vương một chút, đúng thế, bản thân hắn đã tra hỏi nhiều ngày, nếu có vấn đề, đã sớm tra ra được. Quốc sư, chúng ta có nên đi về hay không? Chu Vương khẩn trương nói. Bần tăng muốn đi gặp Thánh Tăng một lần, nếu như Đại Vương không muốn đi, có thể lập tức chỉ huy đội xe trở về, bản thân bần tăng xuất thân từ trấn Ma Tự. Quốc sư trầm giọng nói. Sắc mặt Chu Vương cứng đờ, trả, thôi đi, quốc sư đi đâu, ta đi đó. Ngươi cứ sợ những yêu ma kia như vậy. Quốc sư cau mày nói. Sợ, đương nhiên sợ, ta chỉ là một kẻ phàm nhân. Liều mạng tu luyện. Hiện tại cũng chỉ đạt tới tiên thiên cảnh, ta làm sao không sợ. Chu Vương lập tức nói. Quốc sư nhíu mày nhìn chằm chằm vào Chu Vương, lắc đầu, ngươi là quân vương có lá gan nhỏ nhất mà ta từng gặp. Chu Vương, chờ lát nữa theo sát ta, khả năng có đại chiến. Quốc sư trầm giọng nói. Được. Tốt, tốt. Chu Vương lập tức liều mạng gật đầu một cái. Đội xe Chu Vương chạy trên đời cái. Nơi xa có hai thân ảnh mặc huyết bảo đang nhìn chằm chằm. Huyết bào lão tổ, bọn họ đi ra. Một huyết bào nhân trầm giọng nói. Ta thấy rồi, Thử Vương. Giống như ta suy đoán. Huyết bào lão tổ cười lạnh nói. Giống như ngươi suy đoán. Chẳng lẽ, quốc sư, Chu Vương rời khỏi vương cung, là ngươi sắp đặt? Thử Vương kinh ngạc nói. Huyết bào lão tổ im lặng. Ngươi tìm người ép buộc quốc sư. Buộc quốc sư đến đây thăm viếng thánh tăng. T. Vì sao? Nếu ta dò xét không sai, những hòa thượng đi ép buộc quốc sư đều là đệ tử chính đạo, ngươi làm cách nào điều động bọn họ? Thử Vương kinh ngạc nói. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói, ta có biện pháp của ta, ngươi không cần biết rõ. Thử Vương im lặng, hiển nhiên, hai người đều có bí mật của mình. Trong tình huống người ta không muốn nói, hai bên đều không nói gì. Ngươi cho rằng, Phật bảo ở trên người Chu Vương. Thử Vương hiếu kỳ nói. Chu Vương. Hừ. Huyết bào lão tổ phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Thế nhưng mà, quốc sư luôn bảo hộ bên cạnh Chu Vương, ngươi làm sao bây giờ? Thử Vương cau mày nói. Đợi chút nữa, quốc sư tiến vào trấn ma tự, thời điểm thăm viếng thánh tăng, nhất định sẽ có thư giãn. Trong nháy mắt đó, chúng ta lập tức động thủ. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Chờ bọn chúng vào trấn ma tự, bắt đầu động thủ. Thử Vương nghi ngờ nói. Không sai, quốc sư thực lực cường đại, người ta đại chiến một trận lúc trước đều không đánh lại. Nhưng lần này chúng ta cũng không phải đến dây dưa, ngươi phụ trách ngăn cản quốc sư, ta tới bắt tiểu tử kia, không, ta tới chọn đồ vật đoán vương tương lai. Sau khi đắc thủ, chúng ta lập tức rời đi. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Còn thánh tăng thì sao? Thánh tăng có khả năng chính là người sắc dục thiên. Thử Vương cau mày nói. Ta không quan tâm thánh tăng có phải sắc dục thiên hay không, ta chỉ cần Chu Vương, đến lúc đó, ngươi nghĩ bắt sắc dục thiên, ngươi cứ bắt. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Thử Vương nhìn chằm chằm vào huyết bào lão tổ nói như vậy, Phật bảo thật nằm trên người Chu Vương. Huyết bào lão tổ nhìn đội xe xa xa. Cũng không lên tiếng. Trong trấn ma tự, Vương Khả và Cung Vi đã đạt thành ăn ý, cũng nhận được Cung Vi hứa hẹn, mặc dù bất giới hòa thượng sống chết không chịu làm chứng, nhưng Vương Khả cũng không sợ Cung Vi quỵt nợ. Vương Khả, ngươi thật tự tin như vậy? Cung Vi kinh ngạc nói. Đương nhiên, tìm ngươi, ta còn tìm được, tìm giới sắc đại sư, sao có thể không tìm thấy? Vương Khả tự tin nói. Ngươi chuẩn bị tìm thế nào? Cung Vi hiếu kỳ nói. Còn phải đi tìm hay sao? Chỉ cần bất giới hòa thượng tiếp tục bại hoại thanh danh của giới sắc đại sư, ta không tin hắn sẽ thờ ơ, ta phỏng đoán, hắn nghe tin tức nơi này. Sẽ giống như ngươi, vội vàng chạy tới. Vương Khả giải thích nói. Cung Vi. Bất giới hòa thượng. Ngươi này không biết xấu hổ, chiêu số tổn hại âm đức như vậy cũng có thể làm được. A-di-đà Phật, ngươi xuất gia tứ đại giai không? Giới sắc cũng là kẻ Phật tâm có thành tựu, hắn sẽ quan tâm việc này. Ta thấy, ngươi nên thay biện pháp đi. Bất giới hòa thượng cau mày khuyên nhủ. Người nào nói? Ta nhớ giới sắc hòa thượng có chứng ép buộc. Người có chứng ép buộc chứng, làm sao cho phép người khác làm hỏng thanh danh của hắn? Đặc biệt là sư tôn đang bại hoại thanh danh của hắn, hắn sẽ càng nóng lòng làm rõ nha. Vương Khả nhớ lại. Ta không có làm hỏng thanh danh giới sắc, hơn nữa, còn không phải bị ngươi hại hay sao? Bất giới hòa thượng tức giận nói. Chứng ép buộc. Tướng công ta có chứng ép buộc gì? Cung Vi ngạc nhiên nói. Ngươi không biết sao? Chính là trấn ma tự, hắn bệnh tâm thần, không, hắn bị chứng ép buộc, trấn ma tự đã nổ tung, hắn còn muốn xây dựng giống như đúc. Một tòa miếu hoang, đáng giá chữa trị giống như đúc hay sao? Hơn nữa, trấn ma tự không có trận pháp đặc biệt gì, trấn áp huyết ma. Có cái rắm huyết ma đấy. Ma chủng phía dưới cũng là ma chủng bản thân sắc dục thiên. Trấn áp chính hắn sao? Vương Khả khinh thường nói. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, ngươi thật có tuệ căn. Bất giới hòa thượng nói ra. Tuệ căn gì? Vương Khả khó hiểu nói. Giới sắc, ở trấn ma tự, trấn áp là chính hắn. Bất giới hòa thượng nói ra. Vương Khả. Bản thân trấn áp bản thân. Hắn trước kia pháp danh là sắc dục thiên, về sau nhập ma, tính tình đại biến, nhưng, bởi vì ta dạy biện pháp cho hắn, trừ tính cách ban đầu ra, một lần nữa ngưng tụ ra tính cách giới sắc, tính cách ý chí giới sắc không ngừng mạnh lên, cũng là tâm linh giới sắc cường đại. Giới sắc trấn áp sắc dục thiên, chính là tâm ma của hắn. Hắn trấn áp không phải là huyết ma, mà là chính hắn. Tòa trấn ma tự kia đại biểu tâm cảnh của hắn. Cái gọi là tượng Phật tàn phá trong trấn ma tự, thật ra đại biểu hắn trấn áp tâm ma thất bại. Phóng thích ra huyết ma họa loạn thập vạn đại sơn, thật ra chính là phóng xuất tâm ma của mình, sắc dục thiên. Cho nên, ngày qua ngày tự mình trấn áp mình trong trấn ma tự. Cho nên, hắn mới không hy vọng trấn ma tự có biến hóa. Bất Giới Hòa Thượng giải thích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 576, Bản thân trấn áp bản thân. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, hắn bị bệnh tâm thần phân liệt, là ngươi dạy sao? A-di-đà Phật, là chính hắn chọn. Tu Phật tức là tu tâm. Trấn áp tâm ma, liền có thể đạt Phật đạo quả. Hắn làm một đại sự. Một khi hắn triệt để trấn áp tâm ma, thành tựu tương lai của hắn nhất định còn cao hơn ta. Bất Giới Hòa Thượng giải thích. Vương Khả mặt đen lại, thành tựu tương lai, chính là chứng ép buộc thêm bệnh tâm thần phân liệt. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi quá biết hại người đấy. Không, là hại đồ đệ nha. Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi biết hay không? Đây là hành trình tu tâm, cái gì mà hại ngươi? Thời điểm ba người nói chuyện phím, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện bên ngoài đại điện. Ngươi nào? Ngươi vào bằng cách nào? Vì cái gì trận pháp không có cảnh cáo? Đệ tử Vương gia bên ngoài cả kinh kêu lên. Vương Khả ba người nhìn về phía ngoài điện, nhìn thấy một nữ tử áo tím đang đứng ngoài điện. Tử Bất Phàm. Vương Khả kinh ngạc nói. À, Vương Khả, ngươi thật biết gây sự, lúc này mới bao lâu? Ngươi lại tạo ra một thánh tăng. Tử Bất Phàm đứng ở ngoài điện ngạc nhiên nói. Vương Khả phất phất tay với đệ tử Vương gia đang vây lại. Bảo bọn chúng đi xuống trước. Lại là ngươi. Cung Vi trợn mắt. Tử Bất Phàm cũng kinh ngạc nhìn về phía Cung Vi, Cung Vi lúc này dịch dung thành đại hán râu cá trê, nhìn qua rất thô kệch, nhưng mới vừa rồi nói chuyện với Vương Khả, không có thay đổi âm thanh, vẫn là giọng của Cung Vi, giọng nữ tử. Đại hán râu cá trê, phát ra giọng nói của nữ tử nhu nhược. Ngươi, ngươi chính là Nương Nương Khang. Gương mặt Tử Bất Phàm co giật. Cái gì Nương Nương Khang, ngươi mới là Nương Nương Khang. Cung Vi tự nhiên không yếu thế. Tự tìm cái chết. Tử Bất Phàm trợn mắt, nàng muốn ra tay giáo huấn đại hán râu cá trê trước mặt. Tử Đường Chủ bất giận, Tử Đường Chủ bất giận, người một nhà, người một nhà. Vương Khả lập tức tiến lên hòa giải. Ai người mình với nàng? Vương Khả, nàng là tà ma. Tại sao ta lại là người nhà với nàng ta? Cung Vi trợn mắt. À! Lại là một Nương Nương Khang chính dạo. Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Tốt rồi, hai vị, có thể cho ta mặt mũi hay không? Tốt xấu gì đây cũng là chùa miếu do ta và Thánh Tăng chế tạo ra. Các ngươi xem, Thánh Tăng đều bị các ngươi dọa sắc mặt trắng bệch đấy. Vương Khả lập tức buồn bực nói ra. Quả thật là đồng tính đẩy nhau sao? Hai người mới vừa gặp mặt. Còn chưa nói trọng điểm đã cãi vã. Vì sao? Thánh Tăng bị dọa sắc mặt trắng bệch. Hai nữ nhìn về phía Thánh Tăng. Không liên quan đến ta, các ngươi đánh nhau đi, ta không ngại. Thánh Tăng giang tay ra. Hắn vừa buông tay, dung mạo hủy dung xuất hiện, hai nữ nhân rùng mình. Mẹ nó, thật là buồn nôn. Hai nữ không tự chủ khẽ run rẩy, sau đó nghiêng đầu đi. Tử Đường Chủ, ngọn gió nào thổi ngài đến? Đến nghỉ ngơi một chút, uống chén trà, ngồi xuống từ từ nói. Vương Khả tò mò hỏi. Tử Bất Phàm biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật không biết sợ. Sợ? Sợ cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Hừ, Điền Chân đã nói cho ta biết, hắn vài ngày trước nhìn thấy thiểm điện thần tiên của ta ở chỗ của ngươi. Thiểm điện thần tiên không ở trên người Mạc Tam Sơn, là bị ngươi cầm. Đúng hay không? Tử Bất Phàm trợn mắt hỏi Điền Chân. Tử Đường Chủ, ngài là đại lão ma giáo, hắn là đại lão chính đạo, chính ma bất lưỡng lập, một đại lão chính đạo nói với ngài, sao ngài có thể tin tưởng? Vương Khả lập tức thề thốt phủ nhận. Chính ma bất lưỡng lập. Lời này nói từ miệng người khác thì thôi đi, từ trong miệng Vương Khả nói ra, ngươi không cảm thấy ngượng hay sao? Đại điện trấn ma tự. Vương Khả thề thốt phủ nhận mình cầm thiểm điện thần tiên. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tử Bất Phàm. Vương Khả, Điền Chân không có khả năng gạt ta. Ngươi có trả thiểm điện thần tiên lại cho ta hay không, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Tử Bất Phàm lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Vì sao Điền Chân không thể lừa ngươi? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi chớ quan tâm vì sao, hừ, ngươi đừng bức ta tự mình động thủ. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Tử Đường Chủ, ngươi trước bớt giận, ngươi nghe ta nói đã. Điền Chân, đầu óc hắn có bệnh. Ngươi phát hiện không? Vương Khả cau mày nói. Điền Chân, đầu óc có bệnh. Tử Bất Phàm nhíu mày. Đúng vậy, ta không biết rõ hắn nói với ngươi cái gì, nhưng, từ khi ta rời khỏi Long Tiên Trấn đến nơi này, Điền Chân không ít lần gây phiền phức cho ta. Mỗi lần đều nói muốn tâm sự với ta, mỗi lần ta chờ hắn, hắn đều không đến. Ta cũng không biết vì sao. Lần trước ở Thanh Kinh cũng vậy, ta nói với Ma Tôn bên cạnh hắn, bảo hắn đừng nhảy nhót, có chuyện gì, có thể tự mình tâm sự với ta, hắn nhất định phải khuyên ca ca của ngươi đi gây sự với Ma Tôn, kết quả còn hại chết ca ca của ngươi, ngươi biết việc này không? Vương Khả hỏi. Tử Bất Phàm mặt đen lại, chuyện ở Thanh Kinh đã sớm truyền ra trong thời gian gần đây. Ta làm sao có thể không biết? Ta nói với Ma Tôn ở bên cạnh hắn, hắn còn không tin ta mang theo ca ca ngươi Tử Trọng Sơn đi đánh nhau, ngươi nói, đầu óc hắn có bị bệnh hay không? Vương Khả hỏi. Tử Bất Phàm, có lời gì, không thể hảo hảo tâm sự. Có hiểu lầm gì cứ bảo hắn tới tâm sự với ta. Hắn khăng khăng không nghe. Hắn trước mấy ngày tới tìm ta, cũng không biết muốn biểu diễn cái gì, sau khi dậy vào một lúc, dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, hắn tự mình thổ huyết, toàn thân bị thương. Ta không ngăn cản được, ngươi nói, đầu óc có bị bệnh hay không? Vương Khả hỏi. Tử Bất Phàm. Chuyện mấy ngày trước. Tử Bất Phàm cũng hỏi dò, nghe được tin tức, lại là Điền Chân khinh nhờn thần linh, bị trời phạt. Mẹ nó, chuyện này, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Còn nữa một lần, chỉ sợ ngươi còn chưa biết, Điền Chân chạy đến trước mặt chúng ta, bảo người ta đánh hắn một quyền, đậu đen rau muống, loại yêu cầu này, ta lần đầu tiên nhìn thấy. Vương Khả cả kinh nói. Chạy trước mặt ngươi, bảo người ta đánh hắn một quyền. Chương 577, hai nữ tranh chấp. Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Đúng, chính là bảo nàng đánh. Vương Khả chỉ vào cung vi. Không sai, hắn bảo ta đánh hắn một quyền, sau đó còn tự cầm chiếc đũa châm cứu. Ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Cung vi gật đầu một cái. Tử Bất Phàm. Chẳng lẽ đầu óc của Điền Chân thật sự có bệnh? Đúng rồi, quên giới thiệu, vị này là phu nhân của Sắc Dục Thiên. Vương Khả chỉ cung vi bên cạnh. Phu nhân của Sắc Dục Thiên. Là Nương Nương Khang. Tử Bất Phàm trợn mắt kinh ngạc nói. Đánh rắm, Vương Khả, ngươi đừng nói lung tung, ta không có quan hệ với Sắc Dục Thiên. Tướng công của ta là Giới Sắc. Không phải Sắc Dục Thiên. Cung vi trợn mắt nhìn Vương Khả. Giống nhau, chẳng phải ta muốn Tử Bất Phàm hiểu ngươi là ai sao? Vương Khả lập tức giải thích nói. Hừ. Cung vi trợn mắt nhìn Vương Khả. Tử Bất Phàm lại lật tay lấy ra một tấm truyền đơn, chính là truyền đơn tuyên truyền của Vương Khả. Truyền đơn có chân dung của Giới Sắc. Tử Bất Phàm nhìn truyền đơn một chút, quay đầu nhìn về phía Thánh Tăng, ngươi là Giới Sắc. Là tướng công của hắn. A-di-đà Phật, hiểu lầm hiểu lầm. Bất Giới Hòa Thượng run rẩy. Tướng công của con cọp cái này. Nói đùa gì vậy? Đánh rắm, hắn không phải Giới Sắc. Cung vi trợn mắt nói. Tử Đường Chủ. Chúng ta nói về Giới Sắc, là Sắc Dục Thiên. Vương Khả lập tức giải thích. Tử Bất Phàm nhìn ba người trong đại điện, trầm ngâm một hồi, nói như vậy, ta bắt được Sắc Dục Thiên, không phải là giả. N. Có ý gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Cung Vi, Bất Giới Hòa Thượng cũng nhìn về phía Tử Bất Phàm. Hừ, vài ngày trước, ta bắt một hòa thượng, dung mạo giống như đúc Sắc Dục Thiên, ta còn tưởng rằng là Sắc Dục Thiên mất trí nhớ, dò xét hắn một lần, kết quả, hắn nói thẳng mình là hòa thượng. Xem đệ tử ma giáo như kẻ thù. Giống như học Sắc Dục Thiên hô cái gì Đại Uy Thiên Long. Kết quả, yếu đuối, vừa đẩy đã ngã, hắn thật sự là Sắc Dục Thiên. Tử Bất Phàm hiếp mắt nói. Tướng công của ta bị ngươi bắt. Ngươi làm gì hắn? Cung Vi giận dữ nói. Bất giận, cung điện chủ, chúng ta hảo hảo nói, hảo hảo trò chuyện, có chuyện gì cứ từ từ nói rõ. Vương Khả lập tức ngăn cản Cung Vi sắp nổi giận. Tử Bất Phàm kinh ngạc nhìn về phía Cung Vi, ngươi là nam hay là nữ? Vị này là Thiên Lang Tông Nam Lang Điện Chủ, Cung Vi, Cung Điện Chủ. Nương môn trong sáng, không, nữ nhân trong sáng. Vương Khả giải thích nói. Thiên Lang Tông là Nam Lang Điện Chủ đã 800 năm chưa từng lộ diện. Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Hai vị bất giận, có chuyện gì cứ nói rõ ràng, nói rõ ràng. Chúng ta dùng lời nói giải quyết vấn đề, không phải đến gây mâu thuẫn. Vương Khả lập tức ngăn cản hai nữ. Hai nữ trợn mắt nhìn Vương Khả. Con mẹ ngươi, rốt cuộc ngươi là đệ tử chính đạo hay là đệ tử ma đạo? Đứng ở bên nào? Tử Đường Chủ, ngài nói tới giới sắc đại sư, không, Sắc Dục Thiên bị ngươi bắt. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, đang ở trong tay ta. Tử Bất Phàm bình tĩnh nói. Vậy ngươi định làm gì hắn? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vốn chỉ cho rằng hắn giống Sắc Dục Thiên, chuẩn bị bảo hắn nghe lời giả mạo Sắc Dục Thiên. Làm việc cho ta, kết quả, hắn đúng là Sắc Dục Thiên, ha ha, chuyện trên thế gian này quá thần kỳ. Tử Bất Phàm cổ quái nói. Ngài có nghĩ tới hay không, Sắc Dục Thiên bây giờ bị toàn bộ ma giáo truy nã. Nếu ngài thu lưu Sắc Dục Thiên, sẽ bị đám người ma tôn căm thù. Sẽ chọc phiền phức. Vương Khả hỏi. Hừ. Không để người ta biết không là được rồi. Ai sẽ nói ra? Tử Bất Phàm khinh thường nói. Ta sẽ nói ra. Vương Khả nói. Tử Bất Phàm. Ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi tự tìm cái chết. Còn dám đối nghịch đến cùng với ta. Mắt thấy Tử Bất Phàm sắp nổi giận, Vương Khả lập tức kêu lên, không chỉ có ta. Ngươi xem, vị thánh tăng này và cùng điện chủ, bọn họ cũng sẽ nói ra. Tử Bất Phàm nhìn về phía hai người, Cung Vi thần sắc như thường, thánh tăng lại biến sắc, A-di-đà Phật, người xuất gia sẽ không nói ra, các hạ không cần nhìn ta. Vương Khả, ngươi đang muốn nói điều gì? Tử Bất Phàm mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Tử Đường Chủ, ngài xem, ta có một đề nghị, việc này, tốt với ta, tốt với ngươi, tốt với cung điện chủ, đối với thánh tăng, đề nghị đều tốt với bốn người chúng ta, các ngươi xem thế nào? Vương Khả nói ra. À, ba người nhìn về phía Vương Khả. Là thế này, Sắc Dục Thiên đối với ngươi mà nói. Nhưng thật ra là củ khoai lang bỏng tay. Sao có thể không dùng củ khoai lang bỏng tay này đổi chút gì đó chứ? Vương Khả nhìn về phía Tử Bất Phàm. Đổi cái gì? Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Thiểm Điện Thần Tiên. Ngươi yên tâm, ta tìm kiếm Thiểm Điện Thần Tiên giúp ngươi, một tay giao tiền một tay giao hàng, không? Một tay giao người một tay giao tiên, ngươi được chỗ tốt, giải quyết củ khoai lang bỏng tay, làm sao? Vương Khả mong đợi nói. Thiểm Điện Thần Tiên, quả nhiên ở chỗ của ngươi. Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Đừng, Tử Đường Chủ, Thiểm Điện Thần Tiên có ở chỗ của ta hay không, việc này không nói trước. Ngươi làm mất Thiểm Điện Thần Tiên, lại không liên quan đến ta, cũng không phải ta trộm Thiểm Điện Thần Tiên từ trong tay ngươi. Ngươi không thể đổ tội cho ta được. Ta là vô tội. Vương Khả vội vàng rửa sạch hiềm nghi. Tử Bất Phàm mặt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Ngài đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ giúp ngài giải quyết vấn đề thôi, ta biết Thiểm Điện Thần Tiên ở đâu, ta phụ trách tìm giúp ngài, một tay giao người, một tay giao tiên, làm sao? Ngài giải quyết củ khoai lang bỏng tay, lại tìm về bảo bối thất lạc nhiều năm. Nhất tiễn song điêu nha. Vương Khả khuyên nhủ. Hừ. Sắc Dục Thiên đối với ta là khoai lang bỏng tay. Đối với ngươi thì không phải. Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Ai, ngươi nói đúng. Vương Khả lập tức hưng phấn nói. tử bất phàm. Vương Khả quay đầu nhìn về phía cung vi, cung điện chủ, ngài nghe được chưa, tử đường chủ đáp ứng ta, ta phí lực lượng chín trâu hai hổ, trả giá thật lớn mới tìm về sắc dục thiên, không, mới đổi lấy giới sắc đại sư. Chương 578, hai nữ tranh chấp ngươi cần phải nhớ cam đoan trước đó. Chỉ cần ta trói giới sắc đại sư đưa vào khuê phòng của ngươi, ngươi sẽ phụ trách bảo kê ta trong liên minh chính đạo, không, là bảo hộ ta. Một tử bất phàm trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi có ý gì? Đem sắc dục thiên trói lại đưa vào phòng của nương nương Khang. Không, đại hán râu cá trê ở trong khuê phòng nữ tử. Làm gì? Phí lực lượng chín trâu hai hổ. Trả giá to lớn. Cung vi trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật không biết xấu hổ, bản thân lấy đồ của người khác, thời điểm không thể không trả lại, còn nửa mặt mũi nói lời hay như vậy. Cung điện chủ. Ngươi không thể nói không giữ lời, ngươi mặc kệ ta làm sao làm được, ta trói giới sắc đại sư đến cho ngươi không được sao? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu không ta không đổi giới sắc đại sư trong tay tử đường chủ, giới sắc đại sư tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Ta đang cứu mạng hắn đấy, sao ngươi có thể không gật đầu? Ngươi xem một chút, thánh tăng còn đang làm chứng kiến đấy. Còn nữa, đường chủ ma giáo cũng đang nhìn, ngươi không thể để ma giáo chê cười chính đạo nha. Vương Khả lập tức thúc giục. Bất giới hòa thượng mặt đen lại, ai bảo ngươi là ta làm chứng? Các ngươi muốn chà đạp đồ đệ của ta. Ta còn phải làm chứng cho các ngươi. Vẻ mặt tử bất phàm biến thành cổ quái, cuối cùng hiểu ra, vì sao Vương Khả có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi ở chính đạo như vậy. Chính là vì tính cách không biết xấu hổ, sao hắn lại có da mặt dày như thế? Tốt, cứ trói người đến, để cho ta động phòng trước. Cung vi trợn mắt nói. Vương Khải nhìn về phía tử bất phàm, nội tâm tử bất phàm run rẩy. Ngươi là đại hán tử lại giả thành nữ tử, còn muốn động phòng với sắc dục thiên. Mẹ nó, sắc dục thiên đã tạo nghiệp gì? Có thể là có thể, nhưng, trước tiên trả thiểm điện thần tiên cho ta. Tử bất phàm nói ra. Giao người trước. Giao tiên trước. Hai nữ đều không nhường, sắc mặt Vương Khả biến thành khó coi, hai vị, một tay giao người, một tay giao tiên. Đánh rắm, người lại không ở nơi này, ta biến người ra ở nơi nào? Trả thiểm điện thần tiên cho ta trước. Tử bất phàm trầm giọng nói. Vương Khả, đừng nghe nàng, vạn nhất, nàng gạt chúng ta thì sao? Nàng không bắt được tướng công ta thì sao? Cung vi lập tức cản lại. Nếu không, chúng ta chờ ngươi. Tử đường chủ, ngươi đi lấy người. Ta cũng đi lấy thiểm điện thần tiên cũng không ở bên người ta. Vương Khả khuyên nhủ. Ha ha, ngươi không tin ta. Tử bất phàm mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Không phải, việc này gọi là một tay giao tiền một tay giao hàng, là quy củ bán hàng. Vương Khả cười khổ nói. Không tin thì thôi, ngươi không trả thiểm điện thần tiên cho ta. Ta trở về sẽ giết sắc dục thiên, dù sao, ta cũng không vội thiểm điện thần tiên. Tử bất phàm lập tức giở trò vô lại. Không thể, tử đường chủ, không thể chơi như vậy. Vương Khả lo lắng nói. Lão nương chỉ thích như vậy. Tử bất phàm không buông tha. Mẹ nó, muốn giết tướng công ta, ta đánh chết ngươi trước. Cung vi lập tức vén tay áo lên. Hai vị, từ từ nói chuyện. Vương Khả lo lắng hô lên. Mẹ nó, lúc trước là chuyện tốt, vì sao hai người các ngươi khó chơi như thế? Hai nữ không ai nhường ai, thời điểm bầu không khí khẩn trương nhất, một đệ tử vương gia xông vào đại điện. Gia chủ, quốc sư mang theo Chu Vương, đã đến bên ngoài trấn ma tự, muốn chúng ta mở cửa nghênh đón. Đệ tử vương gia nói ra. Quốc sư và Chu Vương đến. Không gặp, không nhìn thấy chúng ta đang bận sao? Vương Khả buồn bực nói. Ta đang điều tiết hai nữ nhân sắp đánh nhau, đang không có biện pháp nào, ngươi bảo ta mở cửa nghênh đón. Nói đùa gì vậy? Vương Khả. Ngươi lúc trước không phải nói, không gặp quốc sư và Chu Vương không tốt lắm sao? Vạn nhất bọn họ ồn ào, chẳng phải. Thánh Tăng cau mày nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, đúng vậy, thực sự là phiền phức. Bất giới hòa thượng, ngươi tới cản bọn họ một lúc. Ta đi ra ngoài, đi một lúc sẽ trở lại. Vương Khả lập tức nói. Bất Giới Hòa Thượng. Hai đại lão nguyên anh cảnh, ngươi bảo một hòa thượng tê ây trói gà không chặt ngăn chặn. Ngươi nghĩ gì thế? Tử Đường chủ, Cung Điện chủ, khẳng định có biện pháp vẹn toàn đôi bên, cứ chờ chút, các ngươi đừng có gấp, cùng lắm thì, ta và Cung Điện chủ cùng đi theo Tử Đường chủ lấy người. Chớ nóng vội. Chớ nóng vội, chờ ta trở lại. Vương Khả trấn an hai nữ nói. Hừ. Hai nữ hừ lạnh một tiếng. Tạm thời yên tĩnh, nhưng, hai bên đang lạnh lùng nhìn nhau. Hiển nhiên có thể bạo phát đại chiến bất cứ lúc nào. Bất Giới Hòa Thượng, nơi này nhờ vào ngươi đấy. Vương Khả nói một câu. Quay đầu, Vương Khả chạy ra ngoài trấn Ma Tự, đi đón tiếp quốc sư và Chu Vương. Cửa trấn Ma Tự, trên quảng trường Phật đầu. Đội xe của Đại Chu Đại Vương đến, tướng sĩ chung quanh xua đuổi đám người, cho xe ngựa Đại Chu Đại Vương có hoàn cảnh yên tĩnh và an toàn. Dân chúng cũng không để ý, dù sao, đó là Đại Chu Đại Vương nha. Đương nhiên phải có khí độ của quân vương. Nhìn xem, đó là Đại Chu Đại Vương. Còn nữa, đó là quốc sư lực áp yêu ma tứ phương, nghe nói đến từ Độ Huyết Tự, thật là lợi hại. Một bách tính bị các tướng sĩ cản ở vòng ngoài nói ra. Quốc sư lợi hại cái gì? Hắn có lợi hại bằng Thánh Tăng không? Thánh Tăng chính là đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thế nhưng mà, Thánh Tăng không có tu vi. Thánh Tăng cần gì tu vi? Hắn tới thế gian là tu hành, làm sao có thời giờ tu luyện thần công? Thánh Tăng có Địa Tạng Vương trong năm, sau khi hành thiện tích đức ở nhân gian, chết rồi trực tiếp thành tiên. Nghe nói, lần trước bức Thánh Tăng giảng kinh. Chính là quốc sư. Nghe nói quốc sư tới xin lỗi Thánh Tăng. Không thể nào, hắn chính là cao tăng của Độ Huyết Tự, làm sao có thể bồi tội với Thánh Tăng? Độ Huyết Tự tính là cái gì chứ, có thể so sánh với đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát đệ hay sao? Bốn phía nghị luận ầm ĩ, mặc dù âm thanh nghị luận của dân chúng và đệ tử chính đạo không lớn, nhưng, quốc sư vẫn nghe rõ ràng, cho dù ngày xưa khí định thần nhàn, da mặt cũng phải co giật vài lần. Chương 579, chúng ta rời khỏi, được rồi. Quốc sư, bọn họ nói, ngươi đến bồi tội với Thánh Tăng. Đại vương Đại Chu đứng ở bên cạnh tò mò hỏi. Quốc sư mặt đen lại, bồi tội. Hừ, Thánh Tăng này là kẻ lường gạt mà thôi. Ta làm sao có thể bồi tội với hắn? À, lừa đảo. Chu Vương trợn mắt. Hừ, thật to gan. Dám đến Chu Kinh gây sóng gió. Đợi chút nữa xem ta chọc thủng hắn trước mặt mọi người. Còn nữa, ngươi theo sát ta, đến lúc đó khả năng sẽ có yêu ma xuất hiện, chớ bị bắt đi. Quốc sư nhìn về phía Chu Vương. À, yên tâm, ta khẳng định luôn đi theo bên người quốc sư. Chu Vương lập tức khẩn trương nói. Quốc sư và Chu Vương nhìn đại môn bên ngoài tường viện trấn Ma Tự, chờ đợi Thánh Tăng cùng Vương Khả mời tiến vào. Trong một góc khác, Thử Vương và Huyết Bào Lão Tổ đều nhìn chằm chằm quảng trường Phật đầu. Nhìn thấy không, quốc sư luôn đi cùng với Chu Vương, chúng ta không tiện động thủ, một hồi tiến vào trấn Ma Tự, một đám hòa thượng sẽ bức bách quốc sư bồi tội với Thánh Tăng. Đến lúc đó, quốc sư tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, vào thời điểm tranh chấp với Thánh Tăng, người ta lập tức động thủ. Huyết Bào Lão Tổ trầm giọng nói. Thử Vương nhìn về phía Huyết Bào Lão Tổ, lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi thật sự tính toán không có sơ hở. Tính toán không có sơ hở. Đương nhiên. Vì ngày hôm nay, ta đã vận dụng không biết bao nhiêu quan hệ và nhân tình. Huyết Bào Lão Tổ trầm giọng nói. Thử Vương gật đầu một cái, tốt, tất cả đều chờ bọn họ tiến vào trấn Ma Tự. Thời điểm mọi người chờ đợi, trấn Ma Tự mở cửa. Nhưng, chỉ mở ra nửa cửa. Vương Khả bước ra. Quốc sư và Chu Vương đều cười khẽ. Huyết Bào Lão Tổ và Thử Vương cũng lộ ra thần sắc tự tin. Tất cả, liền chờ Vương Khả đem quốc sư, Chu Vương dẫn vào trấn Ma Tự, sau đó đại chiến vô cùng căng thẳng. Chu Vương. Quốc sư. Thánh Tăng hôm nay không tiếp khách, các ngươi trở về đi. Vương Khả bỗng nhiên nói một câu. Ách. Sắc mặt quốc sư cứng đờ. Các hòa thượng chung quanh chuẩn bị đổ thêm dầu vào lửa cũng sững sờ. Huyết Bào Lão Tổ cùng Thử Vương đang nấp cũng ngạc nhiên. Mẹ nó, tất cả đã an bài xong, đến bước cuối cùng rồi, còn kẹt. Ngươi đuổi quốc sư và Chu Vương rời đi. Bảo bọn chúng trở về. Kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ? Vương Khả không phát hiện tình huống chung quanh đầy phức tạp, hắn vừa nói xong, thấy không ai mở miệng, lập tức gật đầu một cái. Tốt rồi, ta đã nói xong, cứ như vậy đi. Vương Khả muốn đóng cửa từ chối tiếp khách. Bên trong trấn ma tự, hai nữ nhân đang náo với nhau, bản thân hắn còn chưa có thời gian xử lý. Nào có thời gian chiêu đãi người khác. Nhưng quốc sư, thử vương, huyết bào lão tổ nhìn Vương Khả định rời đi, thật sự muốn đóng cửa lại, tính toán của tất cả mọi người sắp biến thành công giả tràng, tràn diện lúng túng cỡ nào. Dừng lại. Quốc sư kêu to một tiếng. Làm gì? Vương Khả sững sờ. Sắc mặt quốc sư vô cùng khó coi, hôm nay, ta và Chu Vương, tự mình từ Vương Cung đi ra một chuyến, gặp Thánh Tăng một lần. Thánh Tăng có chuyện gì quan trọng, không chịu gặp chúng ta? Đúng vậy, Vương Khả thí chủ, quốc sư cố ý đến đây bồi tội với Thánh Tăng, ngươi để quốc sư gặp Thánh Tăng một lần đi. Một hòa thượng do huyết bào lão tổ an bài lập tức kêu lên. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, gặp một lần. Bên kia, Cung Vi và Tử Bất Phàm đều sắp đánh nhau, ta nào có thời gian chiêu đãi các ngươi. Bồi tội. Không cần, Thánh Tăng lại không có trách tội các ngươi, quốc sư, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, thoải mái tinh thần, trở về ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt rồi. Mau trở về đi. Vương Khả thúc giục nói. Quốc sư. Huyết bào lão tổ. Mẹ nó, Vương Khả ngươi có bị bệnh không? Ai trở về ngủ một giấc? Lớn mật, ngươi tính là thứ gì? Dám ngăn cản quốc sư và bổn vương trong cảnh nội đại chu. Chu Vương trợn mắt. Chu Vương, đầu óc của ngươi có bệnh hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Chu Vương trợn mắt. Làm càn. Một đám tướng sĩ quát mắng Vương Khả. Ngươi không phải là đại vương đại chu hay sao? Đúng, ngươi là nhân vương không tầm thường sao? Ca ta là đại vương đại thanh cũng không có phách lối như ngươi, ta chính là đệ tử tiên môn, ta là thượng tiên. Ngươi có thể khách khí một chút hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Chu Vương cứng đờ, nhìn về phía quốc sư, giống hư muốn quốc sư giáo huấn Vương Khả. Ngươi đừng nhìn quốc sư khó lường hay sao? Hắn đến từ độ huyết tự không tầm thường. Độ huyết tự cùng nổi danh với Thiên Lang Tông. Ta là điện chủ Thiên Lang Tông, quốc sư là người nào trong độ huyết tự? Bàn về cấp bậc hành chính, hắn chưa chắc cao bằng ta. Nói đi nơi nào, hắn cũng không thể tự dưng ra tay với ta. Ngươi còn trông cậy vào hắn gây sự với ta hay sao? Vương Khả hỏi Chu Vương. Sắc mặt Chu Vương cứng đờ. A-di-đà Phật, Vương Khả, ngươi có phải quá đáng hay không? Quốc sư trầm giọng nói. Cái gì quá? Các ngươi muốn vào nhà ta không muốn cho các ngươi tiến vào, tại sao biến thành quá đáng? Úc, mạnh mẽ xông tới Tư Trạch, các ngươi còn lý luận. Các ngươi còn muốn đánh vào cửa hay sao? Nhiều đồng đạo nhìn như vậy. Ta không cho ngươi vào nhà, ta sai hay sao? Nói đến độ huyết tự, ngươi cũng không chiếm lý. Vương Khả trợn mắt quát mắng. Quốc sư. Huyết bào lão tổ. Chu Vương. Mẹ nó, Vương Khả quyết tâm không cho quốc sư và Chu Vương vào cửa. Đây là nhân gian, đại Chu Vương Triều, phổ thiên chi hạ Mạc Phi Vương Thổ, trong thiên hạ đều là Vương Thổ, xuất thổ chi tân Mạc Phi Vương Thần, người trong Vương Thổ đều là Vương Thần. Vương Khả, đây là Chu Kinh, Chu Vương có thể đi bất kỳ địa phương nào, huống chi, Bần Tăng và Chu Vương lấy lễ để tiếp đón, chỉ cầu gặp Thánh Tăng một lần, tại sao ngươi dám vô lễ lỗ mãng như vậy? Quốc sư lạnh lùng nói. Ai lỗ mãn vô lễ? Các ngươi muốn vào nhà ta, cũng không nói trước một tiếng, ngươi gọi việc này là lấy lễ để tiếp đón. Ý tứ lấy lễ để tiếp đón chính là, ngươi phải báo cho chúng ta biết trước một ngày đấy. Ngươi không có. Hôm nay mang theo một đống người muốn xông. Chương 580, chúng ta rời khỏi, được rồi. Ta dựa vào cái gì để cho các ngươi tiến vào? Còn nói ta không phân rõ phải trái. Chu Vương. Chu Vương không tầm thường sao? Có thể muốn làm gì thì làm. Thánh Tăng ngàn dặm xa xôi đến Đại Chu Vương Triều, siêu độ cho bách tính Đại Chu chết vì tai nạn, các ngươi còn liên tục quấy nhiễu, các ngươi lại xem thánh tăng là lòng lang dạ sói. Thánh tăng lao tâm vô lực vì bách tính Đại Chu Vương Triều, siêu độ mệt mỏi không chịu nổi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, không tiếp khách mà thôi. Các ngươi còn muốn thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Bàn về phân rõ phải trái. Vương Khả chưa từng thua ai. Đây là nhà ngươi sao? Nơi này rõ ràng là trấn ma tự. Hẳn là thánh tăng làm chủ. Chu Vương quát mắng. Đất trống là ta mua, miếu là ta xây, ta đem trấn ma tự cấp cho thánh tăng dùng, tại sao không phải nhà ta? Chu Vương, ngươi nên mang theo quốc sư trở về đi. Chuyện trong tiên môn, ngươi là người thế tục không nên nhúng tay vào. Vương Khả thúc giục. Sắc mặt Chu Vương cứng đờ, làm càn, Vương Khả, ta hiện tại nghi vấn thánh tăng chính là một âm mưu. Ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng trước mặt chúng ta. Hôm nay, ta và Bồi quốc sư đến chọc thủng các ngươi. Sắc mặt đám hòa thượng chung quanh cứng đờ. Chu Vương náo loạn cái gì thế? Bao quát quốc sư cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Chu Vương, mẹ nó, còn chưa có bắt đầu đã chọc thủng rồi, ngươi hô sớm thế làm gì? Vương Khả lại nhìn chằm chằm vào Chu Vương, hít một hơi thật sâu. Tốt, tốt, tốt, các ngươi cũng hoài nghi thánh tăng là giả. Cũng hoài nghi đúng không? Tốt, tốt, tốt. Thánh tăng đến Chu Kinh, chưa từng có tư dục vì được cái gì, cũng không muốn lộ diện sợ quấy rầy sinh hoạt của mọi người. Cao tăng đại đức như vậy, chỉ vì thương sinh bách tính. Các ngươi lại hoài nghi thánh tăng dụng tâm hiểm ác. Được, các ngươi tốt. Các ngươi nghi vấn thánh tăng. Nghi vấn thiên địa vô cực siêu độ đại hội. Vậy chúng ta sẽ rời khỏi. Vương Khả quát lớn. Rời khỏi. Có ý gì? Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Thánh tăng, bọn họ hoài nghi dụng tâm của chúng ta, quá hại người. Chúng ta rời đi thôi, ta dẫn ngươi đi Đại Thanh Vương Triều, biểu ca của ta khẳng định chào mừng ngài, có thể. Vương Khả quay đầu nói vào nội viện trấn ma tự một câu. A-di-đà Phật, có thể. Thánh tăng đáp lại. Bốn phía, tất cả mọi người trợn mắt nhìn Vương Khả, chẳng ai ngờ rằng Vương Khả chơi tuyệt như vậy, trực tiếp không chơi nữa. Tốt rồi, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Quốc sư. Chu Vương, các ngươi cũng không cần đến chọc thủng chúng ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi nói cái gì chính là cái gì. Các ngươi nói thánh tăng là giả, vậy chính là giả. Nơi đây không lưu chúng ta, tự có nơi lưu chúng ta. Mẹ nó, chúng ta vạn dặm xa xôi đến giúp đỡ Đại Chu Vương Triều, kết quả đổi lấy lại là nghi vấn và lạnh lùng, cáo từ, chúng ta lập tức dọn nhà. Nơi này, chúng ta từ bỏ. Vương Khả quát lớn. Quốc sư. Huyết Bào Lão Tổ. Một đám hòa thượng. Mẹ nó, kịch bản không phải như thế. Sao các ngươi có thể rời đi? Sao có thể phủi mông một cái thật trời đi? Các ngươi đi như vậy. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta làm sao bây giờ? Huyết Bào Lão Tổ tính toán tường tận, hắn lại không nghĩ tới, Vương Khả và Thánh Tăng tuyên truyền lâu như vậy, nói rời đi là rời đi, các ngươi không thể kiên trì một chút hay sao? Ít nhất chờ chúng ta đánh tới, các ngươi lại đi cũng được. Mẹ nó! Không phải Vương Khả không vững tâm, mà là không cần thiết. Dự tính ban đầu khi kiến tạo trấn ma tự, chính là vì tìm cung vi. Bây giờ tìm được rồi, còn muốn trấn ma tự làm gì? Lúc trước nghĩ tiếp tục ở lại đây, là vì tìm giới sắc đại sư, nhưng Tử Bất Phàm đã tìm giúp chúng ta. Còn ở lại trấn ma tự làm gì? Chờ người khác tới vạch trần hay sao? Thánh tăng là giả. Vương Khả hiểu hơn ai khác. Hiện tại đã có người muốn chọc thủng. Ta có bệnh sao? Còn đưa mặt tới cho người ta tát. Lưu lại diễn kịch với các ngươi. Vạn nhất diễn hỏng thì sao? Thấy tốt thì lấy. Nên vỗ mông rời đi. Thuận tiện, cũng ném cái nồi cho các ngươi cổng. Ta thật thông minh. Chu Kinh, quảng trường Phật đầu. Thời điểm Vương Khả và Thánh Tăng muốn bỏ gánh đi, tràn diện lâm vào lúng túng. Vương Khả phát bệnh tâm thần, quốc sư chỉ muốn gặp Thánh Tăng, tại sao ngươi lại bỏ gánh rời đi? Kế hoạch của quốc sư làm sao bây giờ? Cục diện do Huyết Bào Lão Tổ bố trí làm sao bây giờ? Còn nữa, đám kia Huyết Bào Lão Tổ nhờ quan hệ an bài hòa thượng nắm nhóm. Làm sao bây giờ? Ngươi không thể như không chịu trách nhiệm như vậy, nhiều người chờ hướng đi nội dung cốt truyện đấy, tại sao ngươi lại lui về sau màn? Quốc sư hít sâu mấy hơi mới có thể áp chế xao động trong lòng. Chu Vương lúng túng, không biết làm như thế nào cho phải. Nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc, bởi vì dân chúng bị tướng sĩ bốn phía ngăn cản đã bắt đầu la hét. Thánh Tăng, ngươi không thể đi. Đại Vương, tại sao ngươi dám vu khống Thánh Tăng? Thánh Tăng vô dục vô cầu, chỉ muốn siêu độ vong linh, nhưng ngươi mang theo quốc sư đến gây chuyện, bức Thánh Tăng rời Đại Chu Vương Triều. Đây là vì cái gì? Cơ nghiệp hơn trăm năm của Đại Chu Vương Triều không thể hủy trong thế hệ này. Hôn quân, thân nhân của ta bị yêu ma làm hại, ta bị thương muốn tự sát, Thánh Tăng đến đây siêu độ vong linh thân nhân của ta, ta mới có sống tiếp, tại sao ngươi muốn đuổi người? Chẳng lẽ, các yêu ma là ngươi an bài? Thánh Tăng, ngươi không thể đi. Rất nhiều bách tính là tín đồ la lớn, giống như muốn kéo Đại Chu Đại Vương xuống đài. Sắc mặt Chu Vương cứng đờ, ta làm cái gì? Tại sao đã biến thành hôn quân? Gương mặt quốc sư cứng nhắc, trầm giọng nói, Vương Khả, ngươi không nên quá đáng. Ta quá đáng cái gì? Các ngươi muốn xông vào trong nhà của ta. Ta không cho, các ngươi liền ép buộc ta. Ta không thể trêu vào, còn tránh không được sao? Chúng ta bây giờ muốn dọn nhà, được rồi. Ngươi tới, thu dọn đồ đạc, đóng gói một lần, chúng ta lập tức rời đi. Vương Khả không nhường chút nào. Vâng. Đệ tử vương gia trong trấn ma tự kêu lên. Quốc sư. Lời editor, mỗi ngày 15 đến 20 c các đạo hữu ơi, cầu KP, cầu đề cử, cầu bình luận ủng hộ muội đi ạ. Khu bình luận vắng vẻ quá, hu hu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.